Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn là cái hành động phái, trong lòng tưởng cái gì, trên tay liền thực hiện làm cái gì. Án tự Mộ Dung Thu Vũ phía sau ôm chặt trụ cả người xích quả nàng, cũng duỗi tay bao lại nàng trước người hai mặt vân đoàn, bắt đầu tùy ý thưởng thức lên Mộ Dung Thu Vũ cả người cứng đờ, nổi giận. Lê Tiễn, ngươi đủ chưa? Lê Tiễn sửng sốt một chút rồi sau đó vô lại cười nói. Không để yên, nếu có thể, hắn phải đối nàng không dứt cả đời. Liền tính là bị quảng cáo dùm beng thành mặt dày mày dạn người, hắn Lê Tiễn cũng nhận. Nhật tử cực nhanh mà qua, Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ trước sau như một sùng. Mộ Dung Thu Vũ vô pháp trốn tránh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Hàng đêm sinh ca qua đi, Mộ Dung Thu Vũ sẽ ở Lê Tiễn trong lòng ngực hôn mê qua đi. Đãi thanh tỉnh khi, nàng sẽ nhất biến nói cho chính mình, không cần bị Lê Tiễn mê hoặc. Tháng giêng 23 ngày, Tiểu Mai thừa nhận rồi 7749 thiên thượng dược dày vò sau, cuối cùng là khôi phục vãng tích dung nhan. Này nhưng vui muốn chết xiểm điện, hắn lôi kéo Tiểu Mai cái thứ nhất tới gặp người chính là Mộ Dung Thu Vũ. Lúc trước thuốc mỡ là Mộ Dung Thu Vũ đưa cho Tiểu Mai, xiểm điện thừa Mộ Dung Thu Vũ ân tình này, mang ơn đội nghĩa hận không thể cho nàng làm cả đời trâu ngựa báo đáp nàng ân tình. Mộ Dung Thu Vũ tưởng giải thích kia thuốc mỡ là Lê Tiễn tặng chính là lại bị bên cạnh nhân nhi nhéo nhéo tay. Kia thuốc mỡ chính là ngươi dùng điều kiện đổi, chính là ngươi đồ vật. Lê Tiễn dán nàng bên tai thấp giọng thì thầm. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu tự hỏi một lát cảm thấy là lý lẽ này. Đơn giản, đối với xiểm điện nói lời cảm tạ, nàng dứt khoát chiếu đơn toàn thu. Vương Phi, ngươi ân tình thuộc hạ sẽ nỗ lực báo đáp. Xiểm điện quỳ trên mặt đất trịnh trọng chuyện lạ cấp Mộ Dung Thu Vũ dập đầu ba cái. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được xiểm điện như vậy nghiêm túc vội gọi hắn đứng dậy. Bổn cung không cần ngươi báo đáp cái gì, nếu có thể, ngươi đem này phân tình ghi tạc trong lòng, ngày sau hảo hảo đãi Tiểu Mai liền thành. Vương Phi yên tâm, ta xiểm điện tuy không phải đại phú đại quý người, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng cấp Tiểu Mai tốt nhất. Xiểm điện vỗ bộ ngực cam đoan, Mộ Dung Thu Vũ đạm thanh cười, nàng biết trải qua nhiều chuyện như vậy, xiểm điện chắc chắn đối Tiểu Mai ngàn hảo vạn hảo. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng dò hỏi, nhưng còn có cái gì muốn cùng bổn cung nói? Xiểm điện ngây ngốc lắc đầu, khí Lê Tiễn ở một bên thẳng thở dài. Ngươi này vụng về, Tiểu Mai là vương phi người, ngươi liền không tính toán làm vương phi cho các ngươi làm chủ thành hôn. A, nga nga nga, đúng đúng đúng. Xiểm điện rốt cuộc là phản ứng trì độn, bị Lê Tiễn như vậy trắng ra nhắc nhở sau, mới phản ứng lại đây. Lập tức lại quỳ trên mặt đất, lúc này đây mở miệng, đó là cầu Mộ Dung Thu Vũ đem Tiểu Mai hứa cho hắn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn xiểm điện cùng Tiểu Mai, một cái anh tuấn tiêu sái, một cái thanh tú khả nhân, trả thù là lương xứng. Quan trọng nhất chính là, lúc trước Tiểu Mai ra như vậy sự tình, xiểm điện còn có thể làm được không rời không bỏ chiếu cố ở bên, thật sự không dễ. Mộ Dung Thu Vũ ứng xiểm điện thỉnh cầu cùng Lê Tiễn nhìn gần đây mấy cái nhật tử cảm thấy tháng giêng 28 rất không tồi. Đính hảo gần ngay trước mắt ngày lành, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm ngưng trọng nói. Tiểu Mai cùng bổn cung tình cùng tỉ muội, bổn cung không nghĩ ủy khuất nàng. Của hồi môn gì đó, bổn cung sẽ bị hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi sính lễ, nhà người khác có chúng ta Tiểu Mai giống nhau cũng không có thể thiếu. Không đợi xiểm điện theo tiếng, Lê Tiễn liền đi trước đáp. Đây là tự nhiên, bổn vương phụ tá đắc lực cưới vợ sính lễ chỉ so nhà người khác nhiều, đoạn sẽ không so nhà người khác thiếu. Đồ bỏ làm người chế giễu, không phải đánh bổn vương mặt. Tiểu Mai cùng xiểm điện nghe được Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn này phiên lời nói, song song cảm động đến không được. Bọn họ thật là kiếp trước tích đức gặp được như vậy săn sóc hảo chủ tử. Tháng giêng 25 ngày, Lê Tiễn đã sai người đem thất vương phủ Nam Viện Thiên Đông Đại Sương phòng sửa sang lại thỏa đáng, cấp xiểm điện cùng Tiểu Mai đương hôn phòng. Phía trước hắn liền cùng Vũ Phong Lôi Điện bốn người nói lên quá, một ngày kia cái nào trước kết hôn, liền trụ Nam Viện nhất ánh sáng mặt trời Đông Sương phòng, lấy này loại suy. Hiện giờ bốn người chung em út xiểm điện đoạt ở phía trước biên kết hôn, đem tốt nhất một chỗ phòng ở được đi, nhưng đem cụ phong, bạo vũ cùng kinh lôi ba người buồn bực hỏng rồi. Xiểm điện được tiện nghi còn khoe mẽ cười hì hì nói. Đừng nói huynh đệ không nói nghĩa khí đoạt hảo phòng, này thứ tự đến trước và sau quy củ mọi người đều hiểu sao. Dừng một chút tùy tay hướng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc một lóng tay. Kia kia kia các ngươi nếu ai hâm mộ ghen tị hận liền chạy nhanh thành thân, vừa vặn Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai cái hảo cô nương ở chỗ này bãi đâu. Sớm kết hôn còn có Tây Sương phòng cùng Nam Sương phòng, này cuối cùng kết hôn đã có thể chỉ có thể trụ âm u ẩm ướt Bắc Sương phòng ha. một phen nói xuống dưới, đem Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai người nháo sôi nổi đỏ mặt thẳng đối Tiểu Mai tố khổ nói xiểm điện quá xấu. Mà bên kia, người nói vô tình, người nghe có tâm. Mắt thấy Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song đỏ mặt đẹp không sao tả xiết bộ dáng, có người nhưng thật ra thật sự động ngoai niệm. Rất xa, Mộ Dung Thu Vũ đem mấy cái thị vệ cùng tỷ nữ các loại phản ứng thu hết đáy mắt tức giận đối bên cạnh người hừ nói. Nhìn một cái ngươi đều dưỡng một đám cái gì ngoạn ý nhi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi người nhưng hảo, đơn môn nhi nhìn chằm chằm trước mắt. Ta nhưng cảnh cáo ngươi a, làm ngươi ít người đánh nhà ta nha đầu chú ý, Mộ Dung Thu Vũ một bộ hộ nghé tình thâm bộ dáng, trên mặt tràn đầy không cao hứng. Cùng nàng thành ngược lại, là Lê Tiễn đầy mặt sán lạn ý cười. Ha ha, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Quan trọng nhất chính là, Lê Tiễn cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ như vậy để ý nàng tỷ nữ. Nếu hắn thị vệ thật sự đem nàng tỷ nữ đều cấp cưới, ngày sau Mộ Dung Thu Vũ muốn đơn độc khai lưu tỷ lệ có phải hay không cũng sẽ điểm nhỏ nhi đâu. Xem ra có thời gian hắn muốn tìm Cụ Phong cùng Bạo Vũ nói chuyện. Đến nỗi kinh lôi cái kia kém về tình cảm tâm tư gia hỏa, vẫn là tính trông cậy vào không thường. Tháng giêng 26 ngày, Lê Tiễn vì xiểm điện bị phong phú xính lễ từ Thất Vương Phủ Nam Viện lăn lộn đến Hậu Viện cầu hôn. Mộ Dung Thu Vũ thu xính lễ sau, với ngày kế trở về càng vì phong phú của hồi môn. Tháng giêng 28 ngày, xiểm điện chính thức nghênh thú Tiểu Mai. Bận tâm đến hai người thân phận, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ quá điệu thấp, khua chiêng gõ trống, kiệu tám người nâng giống nhau không ít. Có nghe tin mà đến quan viên chúc mừng, Thất Vương Phủ trên dưới nhiệt liệt hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Lê Tiễn nói, không tới không bắt buộc tới toàn lấy lễ tương đãi tôn sùng là thượng tân. Còn đừng nói, tới người thật không ít, mặc dù xiểm điện chỉ là hắn bên người ám vệ, nhưng tốt xấu cũng là tứ phẩm đới đao thị vệ, đại gia tới có thể nói là cho đủ Lê Tiễn mặt mũi. Có tiến đến xem náo nhiệt thiệt tình tới chúc mừng, tự nhiên liền có tới thêm phiền một ngạt. Tỷ như, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi vợ chồng. Mộ Dung Hinh Nhi trải qua sẩy thai sau, rốt cuộc đủ tháng có thể ra tới nhảy nhót. Chính là đón đầu đã bị Tiểu Mai cùng xiểm điện kết hôn tin tức đả kích một trận bực bội tức giận. Đáng chết, Tiểu Mai không phải bị hủy dung sao? Không phải bị một đám khất cái gian, bẩn sao? Như vậy xú nha hoàn thế nhưng nghênh ngang cùng Lê Tiễn bên người xuất sắc ám vệ thành hôn. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng không nghĩ ra, xảo la hét muốn tới Thất Vương Phủ xem cái đến tột cùng. Rất xa, Mộ Dung Hinh Nhi liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt cảnh xuân nghênh đón khách khứa trên mặt ý cười nở rộ cùng một đóa hoa nhi dường như. Mộ Dung Hinh Nhi mị khẩn hai tròng mắt sắc mặt khó coi lên. Hừ, có cái gì hảo đắc ý, gả đi ra ngoài một cái sửu bát quái nha hoàn, cũng không biết xấu hổ như vậy rêu rao. Nha, nhìn một cái đây là ai tới, nhị ca tỷ tỷ, mau tiến vào ngồi a. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, rối trá cười đón nhận trước. Nàng liền biết Mộ Dung Hinh Nhi loại này nhàn nhàm chán người, biết được nàng sủng ái nhất nha hoàn gả chồng, sẽ đến trộn lẫn một chân. Trước đó, Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn hoài nghi Tiểu Mai mặt là Mộ Dung Hinh Nhi sai xử người hoa hoa. Nhưng là bởi vì không có đủ chứng cứ cho nên Mộ Dung Thu Vũ không có vọng tự áp dụng cái gì hành động. Nàng thuộc về bình tĩnh hình, năng lực được cừu hận tin tưởng vững chắc quân tử báo thù 10 năm không muộn người. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ trên mặt rối trá ý cười, lạnh lùng châm chọc nói. Muội muội hôm nay thật cao hứng a, Mộ Dung Thu Vũ cười càng thêm sán lạn. Đúng vậy, có thể không cao hứng sao, Tiểu Mai tìm được phu quân ta này đương chủ tử thế nàng cao hứng đâu. Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt giả cười, trong lòng lại là một trận không tiếng động lãnh trào tấm tắc. Sửu bát quái gả đi ra ngoài cũng khó trách Mộ Dung Thu Vũ cao hứng đi. Bất quá có nàng ở lại như thế nào sẽ làm Mộ Dung Thu Vũ cao hứng rốt cuộc đâu. Ngẫm lại xem, hôm nay đại hỷ chi nhật khách khứa đông đảo. Nếu ra điểm cái gì ngoài ý muốn, làm mọi người xem đến tân nương có bao nhiêu xấu, đến lúc đó Tiểu Mai kia xấu nha đầu sẽ không một đầu đâm chết ở đương trường, đem hỷ sự trực tiếp biến thành tang sự đâu. Mặc dù Tiểu Mai mặt dày vô sỉ, không tìm chết cũng sẽ mất hết mặt mũi, liền Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ bị người cười nhạo đi. Mộ Dung Hinh Nhi tưởng tượng đến này đó đủ loại, trên mặt ý cười liền bắt đầu tà ác âm độc đi lên. Mộ Dung Thu Vũ thấy rõ, lại là cười bất động thanh sắc. Hôm nay đại hỷ chi nhật Mộ Dung Hinh Nhi nếu dám gây chuyện, nàng liền dám để cho nữ nhân này ăn không hết gói đem đi. Nhị ca tỷ tỷ các ngươi tùy ý ngồi a, ta đi tiếp đón mặt khác khách khứa. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này sau, lắc mình rời đi. Nàng trước tiên tìm tới Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc làm các nàng hảo hảo chiếu cố Tiểu Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó dặn dò cụ Phong đám người nhiều lưu ý Mộ Dung Hinh Nhi hướng đi công đạo xong hết thảy sau, mới tiếp tục dường như không có việc gì chiêu đãi khách khứa. Bên kia, Lê Mặc cùng tiến đến chúc mừng bọn quan viên bắt chuyện. Mộ Dung Hinh Nhi nhỏ giọng đối Kinh Phong dặn dò nói. Trong chốc lát ngươi nghĩ biện pháp đem Tiểu Mai trên đầu khăn voan lộng rơi. Kinh Phong thật mạnh gật đầu, đối Mộ Dung Hinh Nhi phân phó 100 vâng theo. Tới gần giờ thì mặt xiểm điện một thân hồng y tư thế oai hùng ào ào kéo cái hỉ khăn Tiểu Mai đi vào thất vương phủ cửa chính. Hai người phía sau đi theo cụ Phong, Kinh Lôi, Bạo Vũ, Tiểu Lan, Tiểu Trúc. Này mấy cái tất cả đều là cao thủ, có bọn họ hộ giá hộ tống, Mộ Dung Thu Vũ Đảo cũng không sợ Mộ Dung Hinh Nhi chơi ra cái gì đa dạng tới. Giờ lành đến, phóng pháo tân nương tử vượt chậu than, từ đây nhật tử rực rỡ. Hỉ bà cao giọng kêu gọi, đầy mặt ý cười. Xiểm điện kéo Tiểu Mai đi đến chậu than trước, đang lúc Tiểu Mai nhấc chân chuẩn bị vượt qua chậu than thời điểm, trong đám người Kinh Phong giơ tay hướng Tiểu Mai đỉnh đầu phóng tới một quả ám khí. Kia tốc độ cực nhanh, lệnh ở Tiểu Mai bên cạnh xiểm điện cùng phía sau cụ Phong đám người trở tay không kịp, muốn ngăn cản đã là không kịp. A, Tiểu Mai kinh hô một tiếng, trên đầu hỉ khăn bị kia không biết tên ám khí đánh rơi trên mặt đất, lộ ra rào hảo thanh tú gương mặt. Trong đám người, Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Tiểu Mai hoàn hảo không tổn hao gì trắng nõn gương mặt, lập tức nổi trận lôi đình lên, cách trương.